Bản Long, chương 564, 80 năm, gocchuyenaudio.com, nói đến đây Ba Lỗ Khắc lại nở nụ cười. Thế nhưng kỳ quái chính là huyết mạch của ta lại rất thuần chánh. Khi tông từ tẩy lễ còn khiến đám thủ vệ chiến sĩ giật mình rồi còn được trưởng lão tiếp đón. Huyết mạch rất thuần chánh, Lâm Lôi nhìn Ba Lỗ Khắc, Ba Lỗ Khắc cũng chỉ mới hơn 6.000 tuổi mà tứ thần thú gia tộc tồn tại không biết đã bao lâu. Ba Lỗ Khắc huyết mạch thuần chánh đúng là việc lạ. Bình thường con của lão tổ tông cũng là đời thứ hai, thứ ba của Thanh Long nhất tộc chúng ta, huyết mạch sẽ rất thuần chánh, thực lực cũng rất mạnh, không ngờ huyết mạch của ta cũng có thể so cùng với đời thứ hai. Ba Lỗ Khắc không chút giấu giếm, đời thứ hai của Thanh Long nhất tộc cũng chính là con ruột của chủ thần Thanh Long. Con ruột của chủ thần Thanh Long, huyết mạch tự nhiên thuần chánh, còn đời thứ ba người có thiên phú tốt cũng có thể so với đời thứ hai. Còn về phần sau này, có lẽ một đời ngẫu nhiên sẽ có một thiên tài, Thanh Long huyết mạch vô cùng thuần chánh là điều xác suất nhỏ nhất mà Ba Lỗ Khắc lại gặp được. Cũng vì thế mà vị trưởng lão kia mới đem chuyện của gia tộc nói cho ta biết. Ba Lỗ Khắc nói, thì ra là vậy, Lâm Lôi vừa rồi còn nghi hoặc Ba Lỗ Khắc sao lại biết này chuyện. Kỳ thực chuyện về lão tổ tông cùng với bát đại gia tộc cũng không phải bí mật gì, trong gia tộc phàm là người có huyết mạch thuần chánh tiềm lực cao cùng với những người đạt tới thượng vị thần đều sẽ biết chuyện này. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói, dù sao chiến tranh thường xuyên xảy ra. Lâm Lôi gật đầu, nhìn những chiến sĩ tuần tra ta cũng cảm nhận được, tứ thần thú gia tộc đề phòng xâm nghiêm hơn xa trình độ bảo vệ của Mịch La Đảo. Lâm Lôi, thiên phú của ngươi tuyệt đối còn cao hơn ta. Đôi mắt Ba Lỗ Khắc tỏa sáng, ngươi căn bản chưa trải qua tông từ tẩy lễ mà thực lực đã lợi hại như vậy, nếu trải qua tông từ tẩy lễ sẽ lĩnh ngộ thêm được thủy nguyên tố pháp tắc. Lĩnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi kinh hô, chính mình bây giờ cũng đã lĩnh ngộ đại địa, hỏa, phong ba phương diện. Đối thủy nguyên tố pháp tắc còn không biết chút nào. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói, đúng, Thanh Long nhất tộc chúng ta chính là thủy hệ thần thú gia tộc. Đã là thành viên gia tộc chúng ta ngay cả thủy nguyên tố pháp tắc cũng không hiểu thì đúng là chuyện đáng cười, bây giờ ngươi không cách nào lĩnh ngộ là vì huyết mạch của ngươi còn chưa được khai thông. Đợi đến khi ngươi tiến vào Hóa Long Trì trải qua tẩy lễ tự nhiên có thể hóa thành Thanh Long, đồng thời cũng tự nhiên tại thủy hệ phương diện đạt đến hạ vị thần cảnh giới lại còn lĩnh ngộ được thiên phú thần thông. Lâm Lôi rung động không thôi. Trước đây, Lâm Lôi nhìn thấy thần thú phát triển lên trưởng thành kỳ tự nhiên sẽ thành thần đã thầm than đối phương thiên phú cao. Không ngờ chính mình cũng có thể như vậy, có thể hóa thành Thanh Long, hơn nữa chính mình có thiên phú thần thông, thủy hệ phương diện tự nhiên thành thần. Lâm Lôi trong lòng không khỏi tràn đầy bất ngờ, có lẽ trên địa ngục cộng cả bổn tôn người có năm đại thần phân thân cũng rất ít a. Một khi tông từ tẩy lễ chính mình liền có đại địa, hỏa, thủy, phong cùng bổn tôn, năm thân thể. Chính mình trời sinh đã thân hòa lực cùng địa nguyên tố cực cao, cũng có thể miễn cưỡng hiểu được hỏa, bây giờ lại thêm thủy. Chúng ta chính là Thanh Long nhất tộc, Ba Lỗ Khắc tự hào nói, nên tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc sẽ. gocchuyenaudio.com nhanh phi thường, ngươi xem ta đây, mặc dù mộ tính không tốt nhưng qua mấy ngàn năm thủy hệ nguyên tố pháp tắc ta cũng lĩnh ngộ năm hạng, cách thời điểm đạt tới thượng vị thần cảnh giới cũng nhanh thôi. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, mấy ngàn năm đã lĩnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc năm loại huyền ảo, tốc độ đã rất nhanh. Lão thiên đối với Thanh Long nhất tộc vẫn còn rất yêu đãi a. Lâm Lôi thầm nghĩ, tộc trưởng, ta chưa qua tông từ tẩy lễ, bao giờ mới có thể được tông từ tẩy lễ? Lâm Lôi liền dò hỏi, tông từ tẩy lễ sẽ khiến thực lực mình có thể tăng lên tự nhiên càng sớm càng tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đừng nóng vội, Ba Lỗ Khắc cười nói, tông từ tẩy lễ gia tộc cách trăm năm mới tiến hành một lần, mặc dù gia tộc rất lớn nhưng qua mỗi trăm năm đại khái sẽ có vài người mới xuất sinh nên có thể tiến hành tông từ tẩy lễ cho bọn họ. Sao, Lâm Lôi liền hỏi, vậy lần tông từ tẩy lễ tiếp theo vào lúc nào? Lần trước mới cách đây 20 năm cho nên ngươi muốn được tông từ tẩy lễ phải đợi thêm 80 năm nữa. Ba Lỗ Khắc nói, 80 năm, Lâm Lôi cũng không vội. Từ sau lần ở tại Tử Tinh Sơn Mạch hơn 500 năm, Lâm Lôi đối với thời gian trôi qua đã không quá để ý. Một lần tĩnh tu đến khi mở mắt ra sợ rằng đã có thể qua 80 năm rồi. Lâm Lôi, tương lai thực lực của ngươi càng mạnh thì trách nhiệm cũng sẽ càng lớn, tứ thần thú gia tộc chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu, ngươi nhất định sẽ thành một chiến tướng của gia tộc chúng ta, cho nên. Ngươi bây giờ nên hào hào cố gắng, tương lai mới có thể tại chiến trường sống sót. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói. Lâm Lôi yên lặng gật đầu. Bát đại gia tộc có đến 7 đại gia tộc đều là từ các vị diện khác di truyền cả gia tộc đuổi giết đến nơi đây, cừu hận của bọn họ cùng tứ thần thú gia tộc có thể đoán ra được.

Lúc này cả đám tộc nhân vẫn không ngớt bàn luận. Lâm Lôi thực là lợi hại, ngươi nói hắn lần này đột phá là phân thân nào đột phá đây? Có lẽ là hủy diệt thần phân thân, cũng có thể là phong hệ thần phân thân đây. Tộc nhân đều không rõ Lâm Lôi, ngay cả Lâm Lôi lĩnh ngộ loại pháp tắc nào cũng không biết. Lâm Lôi, cái gì đột phá? Hy Tắc chào đón dò hỏi. Hỏa hệ thần phân thân, Lâm Lôi tự diễu đến bây giờ mới đưa hỏa hệ thần phân thân đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ta tu luyện hỏa hệ đúng là quá chậm. Hy Tắc Tháp La Sa cả đám người nhất thời không nói gì, tu luyện chưa tới ngàn năm đem đại địa, hỏa, phong ba phương diện đều đạt tới trung vị thần cảnh giới, còn nói chậm. Đại địa pháp tắc tu luyện địa thế nào rồi? Tháp La Sa hỏi, còn đang tu luyện huyền ảo thứ 5 nhưng đã tới bình cảnh, cũng không biết có thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyền ảo này trước khi tông từ tẩy lễ không? Lâm Lôi nói, lúc này cách lần tông từ tẩy lễ chỉ còn lại có vài chục năm thời gian. Vài chục năm thời gian đối với thần cấp cường giả mà nói rất ngắn ngủi, Lâm Lôi bổn tôn ở cùng địch lỵ á còn tam đại thần phân thân đều hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, cho dù tông từ tẩy lễ sắp tới nhưng lực lượng huyền ảo vẫn ở tại bình cảnh như trước. Hôm nay Lâm Lôi đã tới Tiên Tế Sơn Mạch được 80 năm. Trước cửa nhà Lâm Lôi đang có ba lỗ khắc đi tới. Lâm Lôi, đêm nay sẽ tiến hành tông từ tẩy lễ, ta đã báo tên ngươi rồi. Tí nữa, có lẽ sẽ có người tới dẫn ngươi đi tham gia tông từ tẩy lễ, chuẩn bị cho tốt. Biết, Lâm Lôi trong mắt không giấu được vẻ chờ mong. Tông từ tẩy lễ tới cùng là việc gì đây? Cách chương.